Hậu Tinh Thần Biến tập 116. Lúc bây giờ, phía trước đại quân Đoạn Thần giới, Long Chiến tâm cơ vừa động, trong đầu đã tiếp nhận tin tức của Đoạn Thần chiến truyền đến, cả kinh mà nói: Loạn Thần đại nhân đã tới rồi, khai chiến đi. Nơi này là Tử Thần giới, Loạn Thần đúng là không thể nào dùng thần thức truyền tin, trừ phi Loạn Thần đã đi tới phiến tinh vực này. Lúc này, 700 vạn đại quân Loạn Thần giới trong nháy mắt sôi trào hẳn lên. Tiếng hò hét râm ran cơ hồ chấn động cả thiên âm tinh hệ, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tiến công. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không dương lên hỗn thiên vô cực cồn mà thét lớn: "Các huynh đệ, lên cho ta!" 300 vạn đại quân mặc dù số lượng không bằng một nửa Loạn Thần giới, nhưng khí thế lại giống như nước lũ sông Trường Giang, chấn vang cả vũ trụ. Quốc Nhật Minh huy động thiền đạo chỉ nhận, biến ảo thành ngàn vạn tế toái quang nhận, giống như những ánh sao lóe lên rồi lại ẩn chứa năng lượng hủy diệt. Hải thống lĩnh dẫn theo 300 vạn trù thần đại quân xông tới. Cổ bàn cũng dương cổ bản phiên lên, chuẩn bị nghênh chiến hải chiến tồn. Duy chỉ có Hồng Quân vẫn đứng yên trong phiến hư không, ánh mắt thâm thúy, nét mặt không có một tia tình cảm dao động. Đột nhiên, một tia hỗn độn linh khí lì tì ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn, xẹt qua đạo thiền kính. Bề mặt kính nhất thời phóng tích một quang hỏa bạch kim. Loại ánh sáng này rất dịu nhẹ, không chỉ hỗn thiền vô cực cồn phóng thích ra ánh sáng chói mắt, nhưng sự huyền ảo ở trong đó lại không thể nào hình dung ra được. Thoạt cái, đã thấy một phần vũ trụ bổn nguyên lực của Tử Thần giới. Sau một khắc, Hồng Quân chợt xuất hiện trước mặt của Long Chiến. Long Chiến kinh hãi thất sắc, có thể đạt tới trạng thái thuấn di, đủ để chứng minh thực lực của hắn đã đạt tới quy thần sơ kỳ. Thực lực của Long Chiến bất quá có thể miễn cưỡng tiến hành thuấn di trong khoảng cách ngắn. Song Hồng Quân hiển nhiên cũng không có giải cấm trạng thái phách thể. Thực lực nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ là hoàn hư trung kỳ. Bây giờ cũng chỉ là nhờ vào sự huyền diệu của đạo tiên kính mà thuấn di thôi. Long Chiến từ trên người của Hồng Quân không cảm giác được bất kỳ khí tức của một người quy thần cảnh giới nào cả. Nhưng sau một khắc đã đoán ra được, năm đó thông lĩnh trù thần giới đoạt được đạo tiên kính, đồng tử co lại rồi nói: Người đã nắm giữ được năng lực của đạo thiền kính. Nét mặt của Hồng Quân hiện lên một tia cười lạnh, điềm đạm nói: Bất quá cũng chỉ là một phần mà thôi. Xung quanh hai người, vô số binh sĩ Loạn Thần giới đang tiến lên phía trước. Long Chiến có chút kinh nghi, lắc lắc đầu: Không thể nào, đạo thiền kính là nguyên thủy chí tôn linh bảo, người không có tu vi như Loạn Thần đại nhân, tại sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy có thể lĩnh ngộ được sự huyền diệu của đạo thiền kính? Tuyệt đối không thể. Hồng Quân ánh mắt nội liễm trầm giọng nói: Có một số việc cũng không phải tuyệt đối, cũng giống như hôm nay, người sẽ chết trong tay của ta. Long Chiến trợn tròn mắt, đem trường thương cầm trong tay giơ lên trước ngực, lạnh lùng nói: Muốn giết ta, người có năng lực thế sao? Thử thì sẽ biết ngay. Đôi mắt của Hồng Quân đột nhiên trở nên dữ tợn, da thịt toàn thân tựa hồ cũng đang nhanh chóng chuyển động, phát ra một trận tiếng vang quái dị. Từng tấc da thịt cũng từ đó mà phình to. Bề mặt da cũng lưu động những tia sáng đỏ ngầu. Một trận khói quang cũng hiện lên. Hỗn độn vật chất ngưng tụ trong huyết mạch bắt đầu sinh ra thật lớn thay đổi, biến chất. Mỗi một lần biến hóa đều sinh ra một cỗ bộc phát lực lượng ngưng tụ trong bất diệt phách thể. Trong nháy mắt, Hồng Quân đã đem bất diệt phách thể tăng lên tới giai đoạn thứ 6. Hà một tiếng. Một tiếng rống giận từ sâu trong cổ họng của Long Chiến bạo phát ra. Tam nhận trường thường chớp động quang hòa hỗn độn, kết dính rồi lại như là một loại năng lượng không thể tưởng tượng nổi. Thân thể Hồng Quân giống như hãm nhập vào một cái đầm lầy, tự hồ bị lực lượng hạn chế không khỏi rùng mình. Cả kinh nói: Chí tôn linh bảo sao? Long Chiến sầm nhiên cười lạnh: Đây là ma thiên binh thương, chính là chí tôn linh bảo do Đồng Phương tiền sinh tự mình đả tạo, còn có thuộc tính hãm không, chuẩn bị đi chịu chết đi. Sau khi hiểu rõ, Hồng Quân thoáng giật mình, sau đó thần sắc lại ổn định dần, lạnh lùng nói: Bình vương Đồng Phương Giản phải không? Hắn bất quá chỉ là đệ nhị bình vương mà thôi. Chẳng lẽ người không biết đệ nhất bình vương Mạc Thúy Sinh tiên sinh đã trở thành quân sư của trù thần giới chúng ta sao? Cái gì? Mạc Thúy Sinh? Hắn không thể nào. Sắc mặt của Long Chiến đại biến. 300 năm qua, hắn chuyên tâm luyện chế linh bảo. Đối với việc truy tìm tung tích của Mạc Thúy Sinh lại có sơ sót. Tất nhiên không thể ngờ được, y tự nhiên lại trở thành quân sư của trù thần giới. Sao lại không chứ? Chẳng lẽ người không phát giác đại quân trù thần giới ta trang bị công phòng đều là trung phẩm hỗn độn linh bảo sao? Về chất lượng cũng như phẩm cấp linh bảo, Mạc tiên sinh luyện chế tuyệt đối mạnh hơn người và đồng phượng giả đấy. Long Chiến tức giận ra mặt, nghiến răng nói, Mạc Tuy Sinh, cái tên gia hỏa này tự nhiên đã trở thành phản đồ rồi. Hồng Quân cười lạnh, muốn trách chỉ có thể trách loạn thần. Khi một người mất đi giấc mộng hắn thì chuyện gì cũng có thể dám làm. Nói xong, toàn thân Hồng Quân chấn động, bằng vào nhục thể cường hãn mới vừa rồi cải tạo, tự nhiên có thể thoát khỏi sự chế hãm của Ma Thiên bình thường. Sử dụng tốc độ cực nhanh, hoa phá hư không, quyền trường bộc phát hướng tới Long Chiến giống lên. Long Chiến sợ hãi tái cả mặt, điều khiển Ma Thiên binh thương lực hãm không lại bạo phát ra, chế hạn phần nào tốc độ của năng lượng bộc phát của Hồng Quân. Cường độ công kích của chi tồn linh bảo này đúng là không thể nghi ngờ. Mũi thường phát ra một tiếng ong ong, sau đó đâm thẳng về phía Hồng Quân. Hồng Quân ánh mắt nội liễm, giơ cánh tay lên. Có điều giờ phút này, quang văn màu đỏ đã bao trùm toàn bộ cánh tay hắn. Hồng Quân không chút kiêng kỵ, trực tiếp dùng tay đón lấy mũi thường. Sau khi một tiếng kim loại va chạm vang lên, thân thể Hồng Quân chợt chấn động, lực lượng bộc phát cường đại kia trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Quang văn trên cánh tay cũng theo đó mà ảm đạm hẳn. Bình Vương Long Chiến cầm bình thường chắn trước người, cười lạnh mà nói, với năng lực của ngươi cùng muốn giết ta, quả thật là si tâm vọng tưởng. Ngươi hãy đợi mà chết đi, ta hôm nay sẽ cho ngươi thăng thiên, đừng mong mà sống sót trở về. Hồng Quân cúi đầu nhìn đầu đằng màu đỏ, tựa hồ có thể cảm nhận được nó như đang ở sâu trong linh hồn của mình kêu gọi, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa chở người xuất thế. Những năm gần đây, chân linh quỷ lang vương dựng dục trên cái thành Hồng Quân, cô sinh mệnh bát động kia theo thời gian vừa qua không ngừng tăng cường, hơn nữa cùng với Hồng Quân còn sinh ra linh hồn câu thông, càng thêm thân mật hơn. Trên chiến trường có thể lợi dụng năng lượng chân linh của nó làm tăng lên năng lực phòng ngự của Hồng Quân. Hồng Quân vì thế cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Trường thường vùng lên, trong cơ thể Long Chiến đột nhiên phóng thích ra một cỗ lực lượng bàng bạc. Hỗn độn vật chất bốn phía bắt đầu vướng Ma Thiên bình thường bằng cực tụ. Lớn tiếng nói, người chuẩn bị chịu chết đi. Hồng Quân đối với việc này không phát sinh bất cứ e ngại nào, lạnh lùng cười nói, người chết chính là ngươi. Giờ phút này, Hồng Quân mặc dù đã tăng trạng thái bất diệt phách thể lên giai đoạn thứ 6, Long Chiến cũng đã cho là cực hạn của Hồng Quân. Nhưng điều hắn không biết chính là, Hồng Quân cho tới giờ vẫn còn chưa tiến hành giải cấm phách thể trạng thái. Lực lượng bộc phát không thể tưởng tượng kia, giống như dùng nhàm từ sâu trong núi lửa, không ngừng lưu động trong cơ thể hắn, tùy thời có thể bộc phát ra. Tuy nhiên, lần này Hồng Quân không còn ý định đương tay, trong ánh mắt thấu phát ra sát ý vô cùng hùng lệ. Mặt ngoài của da thịt, sắc đỏ quang hoa lưu động với tốc độ nhanh hơn. Lực lượng quần tàng đã lâu kia, vào giờ khắc này đã hoàn toàn bộc phát. Mà thiền bình thường kia cũng chẳng có gì khác, chỉ là một kiện hạ phẩm chi tôn linh bảo, với phụ gia thuộc tính hãm không, lúc này đã phóng thích ra hoàn toàn bao phủ lên thân thể Hồng Quân. Nhưng cơ thể sau khi giải cấm, Hồng Quân đã không còn lo sợ bất cứ lực lượng hạn chế gì nữa. Một âm thanh chấn động vang lên, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất, tốc độ đã sắp đạt tới trạng thái thuấn di, khiến cho Long Chiến cũng không có cách nào nắm bắt được quỹ tích chuyển động của hắn. Hỏng rồi! Long Chiến rùng mình, bước một bước cũng đã ở ngoài trăm trượng. Với thực lực của hắn, đủ để miễn cưỡng thuấn di khoảng cách ngắn. Hắn có thể cảm giác được Hồng Quân đang vận hành với tốc độ cực nhanh trong không gian. Nếu như không tránh, chẳng may trúng đòn chí mạng là không thể nghi ngờ. Như thế nào lại vậy? Chẳng lẽ hắn ẩn tàng thực lực sao? Long Chiến sắc mặt biến đổi. Tuy nhiên, điều hắn khiếp sợ không phải chỉ có Hồng Quân ẩn tàng thực lực, mà hắn cự nhiên lại có thể trong thời gian ngắn đạt tới một cảnh giới đáng sợ như vậy. Thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Long Chiến, chuẩn bị cho tốt, đón nhận cái chết đi. Đột nhiên một thanh âm lạnh như băng từ phía sau hắn vang lên. Long Chiến toàn thân run rẩy, nhưng chưa kịp quay đầu lại thì đỉnh đầu đã truyền đến một trận tiếng răng rắc. Một cỗ lực lượng nghiền nát trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, khải giáp toàn thân cũng tựa hồ như giấy vụn trong nháy mắt bằng toái. Khuôn mặt của Long Chiến đã méo mó, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như bị cuồng phong giằng xé bắn vụt ra ngoài phía xa. Mà phía sau hắn, Hồng Quân như trước vẫn giữ quyền tư thế xuất quyền, quang hoa màu đỏ lưu chuyển toàn thân, một đoàn khói trắng như tuyết từ lỗ chân lông không ngừng tán ra. Một quyền này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của trạng thái giải cấm thứ tư, Tất nhiên, đó cũng chưa phải là cực hạn của Hồng quân, nhưng muốn tiêu diệt Bình Vương Long Chiến là quá đủ rồi. Ngay giờ phút này, xương cốt toàn thân của Long Chiến toàn bộ đã nát bấy, khôi giáp trên người cũng đã rách nát không thể tả. Sắc mặt của hắn trắng bệch, ánh mắt thấu ra sự hoảng loạn. Hồng quân bước từng bước tới gần. Người làm sao có thể đánh bại ta? Làm sao có thể chứ? Trong giọng nói của Long Chiến hàm chứa sự phẫn nộ và không cam lòng, tự hồ còn không muốn tin điều vừa xảy ra. Thần sắc của Hồng quân ngưng trọng, toàn thân thấu phát ra một loại ngạo khí, lãnh đạm nói. Không có thực lực thì không bảo vệ được bất luận kẻ nào. Ta còn muốn tìm phụ thân và theo đuổi thiên đạo, cho nên ta phải tự mình thay đổi, phải mạnh hơn đến mức không ai có thể ngăn cản mới thôi. Cho dù là loạn thần cũng không thể. Từ trong ánh mắt của hắn, có thể thấy được sự cứng rắn, một loại mà bất cứ kẻ cứng đầu nào ở trước mặt cũng phải cúi phục. Long Chiến cười thảm hai tiếng. Loạn thần đại nhân cường đại, người không thể tưởng tượng nổi. Hắn sẽ hủy diệt Chu thần giới cùng Tử thần giới, khiến cho loạn thần giới trở thành chúa tể của cả nguyên thủy vũ trụ. Người rốt cuộc sẽ chết, bất luận kẻ nào cũng đều sẽ chết. Hồng quân ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói. Cho dù ta có tan xương nát thịt, cũng sẽ không để cho loạn thần đụng đến một người Chu thần giới của ta. Tốt lắm, người an lòng lên đường đi. Quyền trưởng bộc phát, Hồng quân phát ra một tiếng tê hống, đôi tay giống như được liệt hỏa bao bọc đỏ bừng, ẩn chứa trong đó là năng lượng hủy diệt, không cách nào tưởng tượng, hùng hăng đánh lên thân thể Long Chiến. Lực lượng hủy diệt kia từ từ nghiền nát thân thể và linh hồn của Long Chiến. Trong khoảnh khắc, thân thể hắn đã hóa thành bụi phấn, cuồng phong thổi qua quét sạch mọi thứ. Hồng quân lạnh lùng quét ánh mắt khắp chiến trường. Loạn thần, ta sẽ ngăn cản ngươi. Phiến tình vực kia đã hoàn toàn trở thành loạn chiến trì địa. Hơn 1.000 vạn đại quân đang không ngừng chém giết điên cuồng tại đây. Quân Nhật Minh thúc giục thiền đạo chỉ nhận, không ngừng biến ảo. Ngàn vạn hồ quang lấy hắn làm tâm, hình thành một quyền trưởng hình xoắn ốc với khí thế không thể ngăn cản phóng tới. Nhưng mình lính chỉ cần chạm nhẹ đều bị lực lượng của thiên đạo chi nhận nghiền thành phấn. Ở trung tâm của tình vực, tiếng rống hận của Tôn Ngộ Không cơ hồ rung động cả vũ trụ. Hồn thiền vô cực côn trong tay của hắn tùy ý huy động, kim quang xí liệt ẩn chứa uy lực của đấu chiến 100 côn hoàn toàn bao phủ phường viên phạm vi hơn 1.000 thước. Nhưng phạm là nơi nào bị côn khí quét trúng, nơi đó bình lính đều biến thành bụi phấn. Hạ phẩm hỗn độn phòng ngự linh bảo kia thậm chí một chút tác dụng cũng không có. Đây là trung phẩm chí tôn đỉnh bảo, giống như vì Tôn Ngộ Không mà sinh ra vậy, không ngừng tăng lên uy lực đấu chiến côn điển của Tôn Ngộ Không. Đấu chiến 200 côn. Tôn Ngộ Không lại giống lên một tiếng. Trên thần côn bạch kim đột nhiên có sự thay đổi rất lớn, lớp cát mịn trên bề mặt cũng lóe ra ánh sao chói mắt. 200 cột sáng phóng lên cao. Mấy trăm bình đánh loạn thần giới xung quanh trong nháy mắt đã thành hồn ma dưới cây cồn này. Tại 300 năm trước, đây đã là cực hạn của Tôn Ngộ Không. Nhưng giờ khắc này, hắn nắm chặt trường côn, năng lượng trong cơ thể hiện lên cuồn cuộn không dứt. Đột nhiên hắn cảm giác được, từ trong hỗn thiên vô cực côn chuyển đến một loại năng lượng đặc thù, dao động khiến trong lòng hắn cũng run lên. Đây là gì? Tôn Ngộ Không do dự trong lòng, nhưng hỗn thiên vô cực côn trong tay vẫn điên cuồng huy vũ. Uy lực của đấu chiến côn điển vẫn được tăng lên. Tới bây giờ đã đạt tới cảnh giới đấu chiến 300 côn. Song lúc này lại xuất hiện một tia biến hóa phi diệu khiến cho tận đáy lòng Tôn Ngộ Không cảm thấy chấn động kịch liệt. Binh sĩ xung quanh bị côn khí cuồn cuộn kia đánh vào, tốc độ đột nhiên chậm hẳn, mặc dù không rõ ràng nhưng có thể phát hiện ra. Lúc này gần 700 vạn đại quân vẫn điên cuồng đánh tới, với ưu thế hơn trụ thần giới một nửa số lượng, trong lúc đang chiếm thế chủ động. Tôn Ngộ Không thấy binh lính trụ thần giới đang dần dần thối lui, trong lòng nhất thời lửa giận bùng lên, thét lớn một tiếng. Hồn thiền vô cực côn, côn khí bộc phát, cơ hồ có thể xuyên thấu cả vũ trụ. Mấy ngàn binh sĩ loạn thần giới nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Đấu chiến 400 côn. Đây là cực hạn lực lượng mà Tôn Ngộ Không có thể tưởng tượng, nhưng năng lượng trong cơ thể vẫn cuồn cuộn như trước, không ngừng mãnh liệt hơn. 400 côn ảnh phù thiên cai địa, hơn 1.000 tên đánh loạn thần giới đều bị kim quang nuốt lấy, bị côn khí giằng xé, nhất thời bị đánh cho nát thịt. Côn khí bắn nhanh, những binh lính bốn phía cũng không ngừng hướng tới nơi này. Trong mắt Tôn Ngộ Không, tốc độ của những người này bỗng trở nên chậm chạp đi rất nhiều, thậm chí ngay cả âm thanh hò hét cũng bị đứt quãng. Giờ khắc này, Hồn Thiên Vô Cực Côn phát ra một âm thanh muộn hưởng. Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn lại, tự hồ có chút sở ngộ, trầm giọng nói: thì ra thuộc tính phụ gia của Hỗn Thiên Vô Cực Côn chính là thời không tĩnh chỉ. Đích xác là như thế. Sức tầm ảnh hưởng của côn khí, một mảnh tinh vực đang vận chuyển, nhất thời chậm chạp hẳn, thậm chí có chút trì trệ. Nhưng Tôn Ngộ Không hiển nhiên không cảm giác được năng lực của Hỗn Thiên Vô Cực Côn không chỉ có thế. Nếu như có thể tăng lên nữa uy lực của đấu chiến côn điển, thì thời không tĩnh chỉ hiển nhiên hiệu quả càng thêm rõ ràng. Cảm giác được thuộc tính phụ gia của nó, Tôn Ngộ Không có chút mừng như điên, huy động Hỗn Thiên Vô Cực Côn phóng thích năng lượng tới mức độ lớn nhất. Cảnh giới của Tôn Ngộ Không tăng lên hoàn hư sơ kỳ, lực lượng hạn chế đối với hắn tại phiến tình vực này đã giảm bớt đi nhiều. Uy lực của đấu chiến côn điển cũng theo đó mà tăng lên. Dưới sự kích thích của vô thượng chiến ý, bình lĩnh của trụ thần giới cũng dần dần chấn động mạnh, dấy lên đợt phản công như thủy triều. Khí thế hai bên hiện tại cũng đã ngang tầm. Trong hư không, cách chiến trường không xa, ba đạo thân ảnh thoát ẩn thoát hiện. Một cỗ lực lượng kiền nát hư không đã không ngừng được phát ra. Hai bóng người biến ảo thành hàn quang không ngừng tiến hành công kích, nhưng hiển nhiên có chút cố kỵ. Lực lượng kia nên cũng đang né tránh. Cổ bản huy động bản cổ phiên, khuôn mặt vẫn như băng từ vạn cổ không thay đổi. Ánh mắt thầm thúy sắc bén, quét qua hai đại đế tôn, lạnh đạm nói: bản lĩnh của các ngươi chỉ có thế thôi sao? Hai đế tôn sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên có chút tức giận, nhưng lại cực kỳ úy kỵ bản cổ phiên trong tay cổ bản, cũng không dám công kích lỗ mãng. Cổ bản lạnh nhạt nói: loạn thần giới có lục đại đế tôn, các ngươi chính là trong số đó chăng? Đế tôn bên trái tét lớn: đệ nhị đế tôn Phong Thiên. Đế tôn phía bên phải tiếp lời: đệ tứ đế tôn Chu Hào. Thân sắc của cổ bản lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng thâm sâu quan sát kỹ hai người rồi nói: vậy để ta lập phần mộ cho hai đại đế tôn đi nhá. Càn rỡ! Hai đế tôn mặt đầy nộ khí, nhanh chóng xuất bình khí ra. Vũ khí của đệ nhị đế tôn Phong Thiên là một kiện thượng phẩm hỗn độn linh bảo, tên là Diệt Thần Tiên. Thần tiên hiện lên màu đỏ thắm, khắc ấn một ít bùa chú huyền ảo kỳ dị, nhìn qua có các loại tác dụng tăng thêm công kích nào đó. Mà vũ khí của đệ tứ đế tôn Chủ Hào chính là một thanh trường kiếm, tên là Phá Hồn. Thần kiếm không có gì đặc biệt, nhìn qua thì rất sắc bén, chỉ có duy nhất chỗ mũi kiếm hình như đã bị gãy đoạn, chảy xuống từng tia hỗn độn khí. Bàn cổ phiên được giơ lên cao, cổ bàn lạnh lùng cất tiếng nói: đến đây đi. Mắt của Phong Thiên lộ ra vẻ giận dữ, thân của Diệt Thần Tiên chợt run lên, bùa chú huyền ảo kia giống như linh động, bỗng dao động hẳn lên. Một đạo ánh sáng màu đỏ thắm pha trộn với âm thanh kỳ dị của tiếng gào khóc thảm thiết, ở trên hư không dấy lên một tầng gợn sóng thật lớn. Lúc này, Chu Hào cũng từ bên trái mà công kích tới, trên thân của Phá Hồn kiếm đã lưu động tầng tầng ánh sáng u ám, phân ra tám đạo kiếm khí, từ bốn phương tám hướng hoàn toàn phong tỏa đường lui của cổ bản. Ánh mắt của cổ bàn phát lạnh, nhưng không có biểu thị ra ý sợ hãi chút nào. Bàn cổ phiên đã lay động tới, một cỗ lực lượng phá toái hư không cực kỳ mãnh liệt, bỗng nổ ra. Tam đạo kiếm khí kia nháy mắt phá vỡ nát ra. Lúc này, Diệt Thần Tiên đã cách cổ bàn không đến ba trượng. Trong lòng của Phong Thiên cười lạnh, còn không ai có thể ở dưới Diệt Thần Tiên của hắn mà sống sót, ít nhất bây giờ còn không có. Trên mặt của cổ bàn giống như là dạng điêu khắc, bỗng dẫn tới một tia cười lạnh, hờ hững mà nói: nơi này rất rối loạn, không bằng đổi cái trận địa đi. Nhưng mà lúc này, dường như toàn bộ thiên địa đều đã xảy ra biến hóa. Phong Thiên cùng Chu Hào thậm chí đều chưa kịp có phản ứng tới, đã rơi vào một cái thế giới khác. Chỗ mà hai người đang đứng, đúng là một vùng trời của rừng rậm nguyên thủy. Bốn phía sơn mạch liền nhau, không có điểm cuối. Cạnh đó không xa, sóng biển như gấm vóc màu lam trải rộng tới chân trời vô tận. Mà ở phía sau hai người, đột nhiên một tòa sơn bích đứng sừng sững. Trên sơn bích không ngừng hiện ra đồ án hình mặt người dữ tợn. Tiếng gào thét không cam lòng cùng phẫn nộ kia khiến cho đáy lòng của bọn họ đều cảm giác được rung động cực kỳ. Này, đây là nơi nào? Phong Thiên kinh ngạc nói. Một bên là Chu Hảo cũng bờ mịt lắc lắc đầu. Trong ánh mắt đầy lộ ra thần sắc kinh hãi. Lúc này cô bạn đột nhiên xuất hiện ở trong hư không cách đó không xa. Tay cầm bàn cổ phiên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến hai người. Nơi đây chính là ở trong phiến thế giới của ta. Cũng là ta vì hai ngươi mà chuẩn bị nơi an táng đấy. Cái gì? Phong Thiên cùng Chu Hào hiển nhiên rất đỗi giật mình. Trong khoảnh khắc trước, Cổ bàn mở ra hắc động trong bàn cổ phiên, lặng lẽ không một tiếng động đem hai người kia hút vào bàn cổ thế giới. Trước mặt, luyện hồn bích phóng thích ra từng tia lực lượng luyện hóa mãnh liệt, gần như hòa tan mỗi một tấc thân thể của hai đại chiến tôn. Hai đại chiến tôn có thể cảm giác được rõ ràng, toàn thân mình đang chịu đựng sự hành hạ không thể tưởng tượng được. Muốn chết sao? Phòng thiên cũng không có cách nào nhẫn nại được. Diệt thần tiên phát ra một âm thanh run rẩy, cuồng sáng trên thân tiên lưu chuyển, phóng tới đánh vào đầu cổ bàn. Cổ bàn không còn né tránh, bàn cổ phiên hơi lay động một chút, lực lượng phá toái hư không trong phiến, bây giờ nhất thời bao phủ diệt thần tiên. Trận xoắn lại, từng tầng quần sáng ở trên tiền tán loạn, sắc mặt phòng thiên đại biến, hắn cảm giác được rõ ràng lực lượng trong diệt thần tiên đang nhanh chóng biến mất. Cổ bàn tăng thêm lực lượng phá toái hư không, chỉ nghe một tiếng giòn vang, phong thiên bị chấn lùi ba bước, mà diệt thần tiên đã từ trong rạn nứt mà tách ra. Một đạo vết nứt thật lớn rõ ràng là có thể thấy được, nhìn thấy mà phải giật mình. Này, điều này sao có thể? Diệt thần tiên của ta. Trên mặt của phong thiên mang theo biểu tình vô cùng kinh sợ, nhìn diệt thần tiên tan vỡ, gần như không cách nào tìm được một màn phát sinh như vừa rồi. Nhưng trên thần tiên, vết rách lại thực sự cứ như thế mà bị cắt đoạn thật rõ ràng. Đi tìm chết cho ta. Cổ bàn từng từng bước đi, sau một khắc đã xuất hiện ở trước mặt phong thiên. Nơi này đã hoàn toàn là thế giới mà cổ bàn trưởng khống. Năng lượng pháp tắc, bản nguyên, hiển nhiên là tùy ý thị triển. Một trưởng đánh ra, phong thiên dường như còn không có phản ứng tới. Cả người bay ngược ra ngoài và chạm mạnh vào luyện hồn bích. Không! Đột nhiên luyện hồn bích phát ra một tiếng rít khàn khàn. Trên mặt bích đột nhiên mở ra một cái hắc động, giống như cái miệng to như huyết bột của dã thú, đem phong thiên thôn phệ vào trong. Cuối cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng của cả bàn cổ thế giới. Chu Hào nhìn thấy một màn này, mồ hôi lạnh đã từ sống lưng trực tiếp thấm ướt toàn thân, hai tay đều run rẩy. Linh hồn của phong thiên cũng không như đệ tam giới phương, bằng hạnh như vậy. Trong giây lát đã bị luyện hóa một ít, ánh sáng xanh sáng rực trong bản cổ phiên. Một cỗ lực lượng mới sinh ra ở trong đó bắt đầu chuyển động. Mặt cổ bản mang theo một tia cười lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm ở Chu Hào, trầm giọng nói. Kế tiếp, để ta đưa người vào quan tài nhé. Nằm mơ, kẻ đáng chết là ngươi. Trong lòng của Chu Hào biết, ở bên trong phiến lĩnh vực không gian này đã không có đường lui nữa. Dưới tình thế cấp bách sử dụng hết lực lượng toàn thân, xuất ra một kiếm. Mặt ngoài thân kiếm, ánh sáng hỗn độn bỗng chớp động. Một loại khí lưu so với bất cứ kiếm khí gì đều cường đại hơn, phóng vút lên cao, nghênh đón cổ bàn đang bỏ tới. Cổ bàn không có né tránh, bởi vì tại trong phiến lĩnh vực này, hắn là một trưởng khống giả chân chính. Đột nhiên, Chu Hào động tác nhanh như lôi điện, chợt ngừng trệ xuống. Vẫn duy trì tư thế xuất kiếm như trước, nhưng bị cố định ở trong hư không. Ở trong phạm vi 10 mét chung quanh hắn, toàn bộ sóng dao động không gian trong nháy mắt biến mất. Rất hiển nhiên là không gian tĩnh chỉ. Cổ bàn lạnh lùng nói, ở bên trong bàn cổ thế giới của ta, bất luận là không gian, thời gian, lực lượng cằn nguyên của pháp tắc gì, đều do ta trưởng khống sáng tạo. Sắc mặt của Chu Hào biến đổi càng thêm khó coi. Hắn muốn cưỡng ép phá vỡ hạn chế của không gian tĩnh chỉ. Nhưng ở bên trong lĩnh vực tuyệt đối của cổ bàn lại không có chút biện pháp nào cả. Bàn cổ phiên chợt lay động, cô lực lượng phá toái hư không kia nhanh chóng mở rộng ra. Bất luận là thanh trường kiếm kia hay là ánh sáng hỗn độn bám trên thần kiếm đều tại lúc này hoàn toàn vỡ nát. Cổ bàn chậm rãi đi tới trước mặt Chu Hào, lạnh lùng cười. Thân thể Chu Hào đột nhiên bị một cỗ chú lực cực kỳ kỳ dị vô cùng kéo tới, lay động, điên cuồng hướng tới phía sau lùi lại. Đông một tiếng, một tiếng vang trầm lặng, thân hình dán chặt vào mặt bích của luyện hồn bích. Luyện hồn bích đột nhiên run lên, một cỗ lực lượng luyện hóa mãnh liệt lan theo toàn thân của cổ bàn tràn ra rồi tiến vào, giống như độc trùng bám vào, cắn nốt mỗi một tấc huyết mạch của hắn. Chu Hào lớn tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại không có lực lượng phản kháng gì, mặc ý cho cỗ lực lượng luyện hóa đó dần dần ăn mòn toàn thân. Sau một lát, linh hồn cũng bị luyện hồn bích cắn nuốt mất. Trong bản cổ phiên lại dâng lên một đoàn ánh sáng màu xanh đen. Cỗ lực lượng mới sinh ra kia khiến cho cổ bàn cực kỳ hài lòng. Xem ra, ngươi còn cần thực vật nhiều hơn, vậy thì cho ngươi ăn một lần đi. Tâm cơ của cổ bàn vừa động, giờ cổ bàn phiên lên, vất lên hư không phạm vi lớn, chỉ thấy ở trước mặt hắn đột nhiên mở ra một cái khe thật to. Ngày sau đó, hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí đạt tới quy mô mấy vạn binh lính của loạn thần giới đều đã bị hút vào. Bọn họ mờ mịt nhìn cái thế giới kỳ lạ này, trên mặt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Cổ bản giống như một thiên thần đứng trên đỉnh núi cách đó không xa, lãnh đạm nói, nhân tiện dùng thân thể và linh hồn của các ngươi để cúng tế luyện hồn bích của ta. Tiếng sấm vàng rùng trời làm chấn động toàn bộ bản cổ thế giới. Luyện hồn bích chấn động ầm ầm vang vọng, dường như nhìn thấy mấy vạn sinh bệnh, nó cũng cảm giác được cực kỳ hưng phấn. Trung tâm hồn bích đột nhiên sụp đổ xuống, giống như cái miệng to như chậu báu của ác ma, sinh ra một cỗ hấp lực cực kỳ mãnh liệt. Vẻ mặt của binh lính loạn thần giới đại biến, tiếng kêu thảm thiết giống như núi lở biển rộng bùng bùng phát ra. Sau đó, tần suất một lần mấy trăm người bị luyện hồn bích thôn phệ, luyện hóa. Thành quang của bản cổ phiên trong tay cổ bản càng phát sáng rực rỡ hơn, cơ hồ như có thể nhìn thấu được. Luyện hồn bích thôn phệ linh hồn luyện hóa càng nhiều, uy lực của bản cổ phiên cũng lại càng mạnh hơn. Cổ bản đối với cảm xúc này càng sâu sắc. Hắn cảm giác được rõ ràng, từ trong cổ bản phiên sinh ra lực lượng phá toái hư không, đang không ngừng tăng mạnh. Lúc này chiến tranh đã rất nhanh tiến tới hồi cai cấn, nhưng bình vương lòng chiến cùng với hai đại đế tôn đều đã bị giết chết. 700 vạn đại quân sớm đã là rắn mất đầu. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để Chu Thần Giới dấy lên phản công. Tôn Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh lúc này dẫn theo mấy trăm vạn đại quân kiên cường đứng vững dưới thế công của đại quân loạn thần giới. Tới giai đoạn gay cấn, thiệt hại của hai phương đều rất nặng nề. Nhưng tương đối mà nói, thiệt hại binh lực của loạn thần giới gần như vượt hơn gấp đôi của Chu Thần Giới. Với lại, mất đi bình vương Long Chiến và hai đại đế tôn, đám người Tôn Ngộ Không càng không còn kiêng nể gì với khí thế như hổ xông vào đàn dê, tàn sát binh lính của loạn thần giới. Lúc này, Tôn Ngộ Không và Huống Nhật Minh phụ trách chính diện đối địch, ngăn cản thế công của loạn thần giới, còn cổ bàn thì ở chính giữa, không ngừng làm giảm binh lực của đối phương. Trái lại, ở một mức độ nhất định, áp chế được khí thế tiến công với quy mô lớn của quân địch. Ở giữa chiến trường, từng đám binh lính loạn thần giới dường như bị một cỗ lực lượng cực kỳ mãnh liệt, không ngừng oanh kích. Một đạo ánh sáng lung linh màu đỏ thấm quét qua, hơn 1.000 người đều bị đán tan thành bột phấn. Hồng quân cho dù không giải cấm phách thể trạng thái, ở bên trong binh lính có thực lực thấp, thế nhưng cũng là vô địch, không ai có khả năng đủ để ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà lúc này, ở sâu trong vũ trụ nơi xa, lại truyền đến một cỗ sóng dao động năng lượng cực kỳ tà dị, khiến cho đáy lòng Hồng quân cảm giác được rung động mãnh liệt. Hồng quân chợt dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngọn nguồn của sóng dao động năng lượng. Thần thức không ngừng mở rộng thêm, nhưng lại bị cổ dao động năng lượng kỳ dị kia ngăn cách, thậm chí không có cách nào chuyển rời tới ngoài ngàn mét. Một loại cảm giác cực kỳ không ổn dâng lên trong lòng. Hồng quân cau mày, nháy mắt đem phách thể trạng thái tăng lên tới cực hạn. Lúc này, ở sâu trong vũ trụ, từng đạo ánh sáng màu đen tím giống như quái xà lệ mãng uốn lượn đến, tốc độ cực nhanh. Trong lúc di động, phát ra một tràng tiếng rít bén nhọn và quái dị. Hồng quân có thể cảm nhận được sâu sắc, một cỗ lực lượng hủy diệt đang không ngừng hướng tiến gần tới hắn. Khó lắm, chẳng lẽ... Trong lòng Hồng quân run lên, chỉ thấy vầng sáng màu đen tím kia nháy mắt tuôn tràn ra, phàm là binh lính trong phạm vi nó lướt qua đều giống như bị cỗ lực lượng hủy diệt kia ăn mòn, trong nháy mắt bị nghiền thành nát tan. Tiếp theo, cách đó không xa phóng lên một đám mây ánh sáng màu đen tím, nhanh chóng hướng nơi này mà tiến tới. Ở giữa ẩn chứa khí tức hủy diệt khủng bố, khiến cho Hồng quân không tự chủ được tăng cao cảnh giác phòng bị. Mây ánh sáng kia không ngừng mở rộng, gần như là bao trùm toàn bộ chiến trường. Vùng mây không ngừng phát ra điện mang màu đen tím. Tôn Ngộ Không và Huống Nhật Minh thấy thế, sắc mặt cũng đại biến. Bọn họ đều cảm giác được tại chỗ sâu trong đám mây sáng kia ẩn chứa một lực lượng cực kỳ kinh khủng, đủ để phá hủy hết thảy mọi lực lượng. Thần sắc của Hồng quân ngưng trọng, cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói, là hắn đang đến đây, nhất định là hắn. Lúc này, một tiếng cười điên cuồng từ trong đám mây kia truyền ra, uy nghiêm và hùng lệ, cuộn xoáy vào tai của mỗi người, dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng áp chế vô hình, khiến cho khắp cả người đều có cảm giác cực kỳ khó chịu. Bọn tiểu bối vô tri, cả can làm hư chuyện tốt của bản thân, toàn bộ đều chết đi cho ta. Đột nhiên đám mây ánh sáng bỗng nổ tách ra, ngàn vạn đạo ánh sáng màu đen tím bắn ra, ẩn chứa lực lượng hủy diệt không thể tưởng tượng, gần như nghiền nát cả hư không. Hầu tử, trở về. Huống Nhật Minh kinh sợ kêu lên. Tô Ngộ Không căn bản không có để ý tới Huống Nhật Minh, răng nanh cắn chặt, gầm lên một tiếng giận dữ, liền trực tiếp nghênh đón. Mấy trăm đạo ánh sáng bạch kim cuồn cuộn dâng lên, cùng với ánh sáng màu đen tím mãnh liệt va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, đầu trên cồn khí của Tôn Ngộ Không cũng không ngăn cản được thế công của vầng sáng màu đen tím. Ngược lại, từng tấc bị ăn mòn, sau đó liền vỡ nát, thuận đà kim quang rất nhanh hướng Tôn Ngộ Không tuôn tràn tới. Một tiếng rạn nứt vang lên như xé lụa, quang nhận màu xanh nhạt đột nhiên từ bên trái tràn tới, cắt đứt đầu trên cồn khí đang bị xâm nhiễm. Tôn Ngộ Không bị chấn bay lùi ngàn mét, tay run run nắm Hỗn Thiên Vô Cực Côn. Trên cái mặt khỉ lộ ra vẻ hết sức kinh sợ. Đây là lực lượng gì? Sau khi giành được trung phẩm Chí Tôn Đỉnh Bảo Hỗn Thiên Vô Cực Côn, Tôn Ngộ Không chưa hề thua bao giờ. Nhưng mới vừa rồi, trong lúc đối mặt, hiển nhiên rơi vào thế hạ phong. Nếu như không phải thiên đạo chỉ nhận của Huống Nhật Minh đúng lúc cắt đứt đấu chiến cồn khí, có thể hiện tại hắn đã bị vầng sáng màu đen tím kia ăn mòn và hủy diệt. Lúc này, Huống Nhật Minh thu hồi thiên đạo chỉ nhận bảo vệ hai người, trầm giọng nói. Cái này không phải lực lượng của chúng ta có thể ngăn cản được. Chẳng lẽ là hắn đến đây? Người nói là loạn thần sao? Tôn Ngộ Không kinh ngạc kêu lên, cái tên kia. Lúc này bên trong đám mây sáng nổ tách ra kia, từng đạo ánh sáng màu đen tím không ngừng lưu động, mà tại trung tâm, thình lình xuất hiện một cái nhân ảnh. Hắn thật giống như một vị thần, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trận quyết chiến này. Đột nhiên Hồng Quân thuấn di đến cách loạn thần chừng 100 mét. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt sâu sắc thấu phát ra từng tia sát khí hùng lệ. Loạn thần cách đó không xa, nửa thân dưới chìm vào trong quang vân màu đen tím, thân trên trần trụi, từng đạo hoa văn tỏa sáng màu đen tím không ngừng lưu động ở bên ngoài thân thể, tóc tung bay rối loạn phủ lên vai, sắc mặt thì nghiêm nghị nhưng lại lộ ra một tia tà dị nói không nên lời. Ánh mắt của loạn thần lạnh như băng nhìn chăm chú vào Hồng Quân, trầm giọng nói: người nhất định là đến từ tinh thần thế giới, người chiếm lấy đạo thiền kính phải không? Ánh mắt của Hồng Quân chợt nheo lại, điềm nhiên nói: đúng thì làm sao? Loạn thần cười điên cuồng hai tiếng rồi nói tiếp: đem đạo thiền kính giao ra đây, chờ sau khi ta tiêu diệt hết tử thần giới, nơi này chính là thiên hạ của ngươi. Ngươi muốn cùng ta giao dịch sao? Hồng Quân cười lạnh rồi nói. Nhưng ở trước mặt của loạn thần, toàn thân của hắn đều giống như là bị gồng xiềng, cực kỳ không được tự nhiên. Có thể cảm giác được rõ ràng uy áp của loạn thần kia vô hình trung đang hạn chế chính mình. Ta rất bội phục ngươi, có thể là có năng lực từ tinh thần thế giới đi vào vũ trụ nguyên thủy, có thể ở trong tử thần giới tạo ra thế giới của mình. Nhưng người át hẳn không nghĩ hết thảy hôm nay liền hủy hoại trong chốc lát. Ta có thể cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đem đạo thiên kính giao cho ta. Hồng Quân lạnh lùng nói. Nói như vậy, lấy năng lực của loạn thần ngươi vẫn là không có biện pháp từ trên người của ta cướp lấy đạo thiên kính sao? Sai, sai hoàn toàn. Loạn thần cười lạnh hai tiếng. Nếu luận về uy lực, ngươi cho rằng Âm Vương Thất Sát Trùy mà thua đạo thiên kính sao? Nhưng nếu luận về huyền diệu, Âm Vương Thất Sát Trùy ở trước mặt đạo thiên kính căn bản không đáng nói đến. Đích thực, ở trong tất đại chí tôn linh bảo quyền thủy, uy lực của Âm Vương Thất Sát Trùy đúng là mạnh, nhưng về sự huyền diệu ở trong đó thì đạo thiên kính chiếm ưu thế hơn. Loạn thần dường như là nhận ra cái gì, ánh mắt chợt lạnh, lạnh lùng nói: chẳng lẽ người định ngộ được rồi? Hồng Quân tự nhiên biết hắn nói cái gì, hở hững đáp: chẳng qua chỉ là một phần mà thôi. Chẳng lẽ người cho là lĩnh ngộ được một phần huyền diệu của đạo thiên kính thì có thể cùng ta và tử thần chiếm được một chút ưu thế? Xem ra người căn bản không hiểu rõ cái gì gọi là chủ thần. Loạn thần nói với giọng khinh miệt, giống như Hồng Quân ở trước mặt chủ thần, thậm chí so với con kiến còn muốn nhỏ hơn. Hồng Quân hít sâu một hơi, ánh mắt chợt thu lại, trầm giọng nói: nhưng ta biết rõ, bất luận như thế nào cũng không thể để cho người xính cường tiêu diệt tử thần giới. Lúc này, vẻ cuồng ngạo của loạn thần đột nhiên thu lại, tốc độ di động của vầng sáng hòa văn trên toàn thân đột nhiên tăng nhanh, lãnh đạm nói: nói như vậy, người đã có chuẩn bị rồi. Chuẩn bị cái gì? Hồng Quân nhướng mày, một cỗ cảm giác bất an trong đáy lòng càng phát ra mãnh liệt. Chuẩn bị cho cái chết đấy. Lúc này loạn thần đột nhiên giơ cánh tay lên, nắm con tay xoay tròn, một thanh thiết trùy bào đen tím xuất hiện trong tay. Một cỗ khí thế có tính hủy diệt bỗng bùng phát ra, nháy mắt đem Hồng Quân bao vây ở bên trong. Đột nhiên xung quanh thời không bắt đầu hỗn loạn hẳn lên, sóng dao động không gian cũng không theo quy tắc nào biến đổi hẳn đi. Vẻ mặt của Hồng Quân đại biến, buột miệng thốt lên. Lực lượng pháp tắc. Chủ thần là người khai sáng ra tinh vực, lực lượng bản quyền trong vũ trụ, nguyên thủy này tự nhiên là nắm trong tay. Mà tử thần giới cũng là từ trong vũ trụ nguyên thủy khai sáng ra. Pháp tắc của tử thần sáng tạo cùng loạn thần giới cơ bản đều giống nhau. Loạn thần có thể thành thạo khống chế cũng không có gì là kỳ quái. Ở trong thời không hỗn loạn, thân thể của Hồng Quân giống như rơi vào vũng bùn thật sâu, chịu đựng hạn chế lực lượng thật lớn. Hồng Quân nhìn rõ ràng trong tay của loạn thần chính là chiếc tôn linh bảo quyền thủy âm vương thất sát trụy. Chỉ là không biết hiện giờ loạn thần đã lĩnh ngộ được năng lực đến mức nào thôi. Loạn thần không có động tác gì, chỉ là âm vương thất sát trụy trong ánh sáng đột ngột bùng phát ra. Vầng ánh sáng màu đen tím ẩn trước lực lượng ăn mòn kinh khủng, rất nhanh kéo tới Hồng Quân. Nhưng mà lúc này, Hồng Quân ở bên trong thời không loạn lưu mà loạn thần sáng tạo, căn bản không cách gì tự thoát ra. Không xong, nếu như bị âm vương thất sát trụy tiềm nhiễm thêm chút nữa, chỉ dẫn ngay cả bất diệt phách thể đều sẽ bị ăn mòn. Trong lòng của Hồng Quân run lên, nhưng mà từng đạo ánh sáng màu đen tím kia giống như độc xà đem hắn vẩy lại, tức thì xoắn lại. Ở trong thời không loạn lưu, đem Hồng Quân hoàn toàn bao trùm lại. Nhưng nét mặt của loạn thần không có vui mừng chút nào, ngược lại có một tia kinh dị, lạnh đạo nói. Cái này chính là năng lực của đạo thiên kính sao, không hồ là huyền diệu đệ nhất trí tôn định bảo. Ngày sau đó, Hồng Quân đã xuất hiện ở bên ngoài hơn ngàn mét. Hắn nhìn đạo thiên kính trong tay, sợ hãi mà than. Nếu như không phải dùng đạo thiên kính đoạt lấy một phần bản quyền vũ trụ, chỉ sợ hiện tại đã thành trò bụi rồi. Lực lượng pháp tắc của chủ thần quả nhiên là lợi hại. Loạn thần lạnh lùng chiếu ánh mắt tới Hồng Quân cách đó không xa. Cái này chính là người lĩnh ngộ một bộ phận năng lực từ trong đạo thiên kính sao, lại có thể đoạt lấy năng lực của bản quyền vũ trụ, quả nhiên là bất phàm. Hồng Quân cười khẽ một tiếng rồi đáp, huyền diệu của đạo thiên kính, cho dù là loạn thần người lại có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu chứ? Loạn thần nhẹ lắc đầu nói, ta nói không phải là đạo thiên kính, mà là ngươi, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy mà nắm giữ được năng lực cướp lấy vũ trụ bản nguyên. Người đích thực là rất tài giỏi. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không có khả năng nhúng tay vào trận chiến giữa ta và tử thần. Bởi vì cho dù ngươi có được trí tôn linh bảo nguyên thủy, cũng không có khả năng trở thành chủ thần, không có khả năng trở thành trưởng khống giả của một phiến tinh vực. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đạt tới trạng thái giải cấm thứ tư. Cơ năng của toàn thân cũng tăng lên tới cực hạn. Ánh mắt của loạn thần chợt nheo lại rồi nói, lực lượng quả là không tệ, nhưng bất luận như thế nào, ngươi đều ở trong tầm khống chế của lực lượng pháp tắc của ta. Xem ra cần cho ngươi xem một chút lực lượng của nó. Âm vương thất sát, vô địch thiên hạ. Trong lòng Hồng Quân cả kinh, dùng tốc độ cực nhanh biến mất ở trong hư không để khỏi phải lại rơi vào bên trong thời không loạn lưu của loạn thần. Thiên quỷ sát. Loạn thần gầm lên một tiếng, ánh sáng hòa văn trên người giống như muốn nổ tung ra. Âm vương thất sát trùy trong tay, xoay tròn cực nhanh, vô số vầng sáng cuồn cuộn dẫn theo vật chất hỗn độn, bắt đầu ở bên ngoài thân thể của loạn thần ngưng tụ. Thiên quỷ sát, âm phong sát, phá hồn sát, đoạt phách sát, thí thần sát, ám hướng sát, ma linh sát, âm vương thất sát, vô địch thiên hạ. Hiện giờ loạn thần đã hoàn toàn khống chế được thiên quỷ sát và âm phong sát. Tuy rằng uy lực vẹn vẹn chỉ có một phần của âm vương thất sát trụy, nhưng lực lượng bùng phát ra cũng cực kỳ khủng khiếp. Lúc này ở phía sau loạn thần, quang mang màu xám bùng nổ lan ra tới mười trượng, nhìn qua giống như một loại ma quỷ nào đó, cực kỳ hung ác và khủng khiếp. Mỗi một lần hô hấp đều dẫn theo sóng dao động không gian ở chung quanh. Hồng Quân trợn tròn mắt, cả kinh nói, đây là thiên quỷ sát của âm vương thất sát sao? Có thể cảm giác được, từ trong thất sát trùy diễn hóa ra lực lượng linh hồn của một loại ma quỷ thuần túy, nhưng năng lượng của nó với năng lực của Hồng Quân lại không cách nào nhìn thấu được. Loạn thần lạnh lùng nói, thiên quỷ tuy rằng là lực lượng linh hồn, nhưng cùng ta như nhau, có năng lực trường khống thời không pháp tắc, với lại vượt thoát khỏi bất cứ hạn chế pháp tắc nào. Ta quả thực muốn nhìn xem, đạo thiên kính của ngươi làm sao phá hỏng được thất sát trùy của ta. Cuộc so đấu của hai đại chí tôn linh bảo nguyên thủy ở khoảnh khắc này đã hoàn toàn triển khai. Thiên quỷ kia từ trong âm vương thất sát trùy diễn hóa mà đến, dường như hoàn toàn không bị loạn thần khống chế, giống như có được ý thức và nhận định của riêng mình. Một cỗ lực lượng linh hồn cực kỳ mãnh liệt từ trên thân thiên quỷ bùng phát ra. Tuy rằng Hồng Quân cách xa ở ngoài ngàn mét, nhưng vẫn có thể cảm giác được ẩn chứa ở chỗ sâu trong linh hồn của phách thể đang kịch liệt dao động, không khỏi hít một cụm lượng khí. Từng trăng tiếng cười lạnh từ trong miệng của loạn thần truyền đến, mang theo đầy vẻ khinh thị và tự tin. Dường như ở trong mắt chủ thần, cho dù Hồng Quân có thể nắm giữ được một nửa truyền diệu của đạo thiên kính cũng không đáng nói tới. Lập tức hướng lên bầu trời chợp một cái, Hồng Quân tức khắc lại rơi vào trong thời không loạn lưu, không cách nào tự thoát khỏi. Hỏng rồi. Hồng Quân nhướng mày, một lần nữa vận chuyển đạo thiên kính, đoạt lấy lực lượng bản nguyên của vũ trụ. Sóng dao động của thời không loạn lưu trong nháy mắt yên tĩnh lại, phiến tinh vực này cũng tạm thời khôi phục yên ổn. Đột nhiên, một đạo thanh quang lao nhanh đến, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Trong lòng Hồng Quân thầm nghĩ, dựa vào tốc độ của trạng thái giải cấm bất diệt phách thể thứ tư, không ai có thể đuổi kịp hắn. Một bước đi ra đã biến mất ở ngoài ngàn dặm, nhưng mà ngay tại trong lúc chạy cực nhanh, một đạo quang ảnh mờ ảo giống như quỷ bị xuất hiện trước mặt cách đó không xa. Nhưng ngưng thần nhìn tới chính là thiên quỷ. Thuấn di sao? Hồng Quân trong lòng rùng mình, nếu luận về tốc độ, trạng thái giải cấm có thể nói là đã đạt tới cực hạn. Thế nhưng thiên quỷ lại chỉ trong nháy mắt đã đuổi vượt qua hắn. Giải thích duy nhất chính là thuấn di. Thiên quỷ cười quái dị vài tiếng, rát rát. Đột nhiên sườn tay nhổ ra. Từng tia sáng màu xanh chia bốn phương tám hướng bắn ra. Nháy mắt đã phong tỏa đường lui của Hồng Quân. Nếu như nói thiên quỷ thuộc về linh hồn công kích, những bất diệt phách thể, cho dù cường hãn thế nào đi chăng nữa, cũng không thấm vào đâu. Tuy rằng sau khi ngưng luyện lại thân thể, linh hồn của Hồng Quân cũng tăng mạnh đến một mức độ nào đó. Nhưng bất diệt phách thể có thể tái sinh, mà nếu như linh hồn bị hủy diệt, hết thảy đều sẽ chấm dứt. Lúc này, Hồng Quân cảm giác được rõ ràng nỗi thống khổ linh hồn bị xé rách. Từng tia ánh sáng màu xanh kia giống như bằng theo năng lực lôi kéo cực kỳ khủng bố. Mục tiêu trực tiếp của nó là linh hồn của Hồng Quân. Uy lực của âm vương thất sát trùy không phải như trong tưởng tượng của ngươi. Loạn thần cười lạnh lẽo, giống như người bảng quan đứng xem một màn này. Quang văn toàn thân của hắn đều đang lưu chuyển không ngừng. Âm vương thất sát trùy trong tay liên tục bắn ra từng đạo vầng sáng màu tím đen. Ở trên toàn thân của hắn, giống như dải sợi tơ chuyển động cực nhanh. Lúc này, đang bị tầng tầng vầng sáng xanh bao phủ, bất diệt phách thể của Hồng Quân gần như không có tác dụng gì. Cho dù có tăng lên một cảnh giới nữa, cũng chẳng thâm vào đâu. Không biết làm sao, Hồng Quân đang tiếp tục thúc động đạo thiên kính. Ánh sáng của kính lưu chuyển cướp lấy được phần năng lực của bản nguyên vũ trụ. Trong giây lát đã thuấn di đến địa phương khác. Nhưng mà thiên quỷ đã như hình với bóng đi theo phía sau. So ra, thuấn di của nó dễ dàng sử dụng theo ý muốn, thỉnh thoảng còn phát động công kích linh hồn. Nếu không có đạo thiên kính, linh hồn của Hồng Quân chỉ sợ sớm đã bị xé vỡ. Trên chiến trường, Tôn Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh còn đang điên cuồng chém giết. Nhưng trong lòng đều đang lo lắng tình huống hiện tại của Hồng Quân đang đối mặt với loạn thần ra sao. Trong lúc hơi phân tâm, thế cục của toàn chiến trường lại xảy ra biến đổi kỳ diệu. Loạn thần đại quân kia có số lượng quân khổng lồ, nên ưu thế lại dần dần đổi lên. Lúc này trong hư không bỗng mở ra một cái hắc động thật lớn, bao phủ hơn 1.000 tên binh lính của loạn thần. Trong giây lát, đem bọn họ thôn phệ vào trong. Sau đó cổ bàn xuất hiện ở bên cạnh Tôn Ngộ Không và Huống Nhật Minh. Hắn dường như cũng cảm giác được loạn thần đã đến đây. Thần sắc lộ ra vẻ có chút ngưng trọng. Tiểu cổ, tiểu quân như thế nào rồi? Huống Nhật Minh vội vàng hỏi. Tôn Ngộ Không cũng đã nghiến chặt răng và nói. Không nghĩ tới, loạn thần vậy mà lại tự mình tiến tới đây. Chúng ta đi trợ giúp tiểu quân. Nhưng cổ bàn lại nhẽn lắc đầu rồi nói. Các người quên lời nói của tiểu quân sao? Trận chiến này do chúng ta phụ trách, còn hắn có nhiệm vụ phải làm trọng yếu hơn. Phải biết rằng, hắn đối mặt chính là loạn thần. Nếu như chúng ta lâm vào khốn cảnh, rất có khả năng trở thành gánh nặng cho tiểu quân. Tình huống ngược lại không ổn. Vậy làm sao bây giờ? Hắn chính là loạn thần đấy. Có được năng lực khai sáng tình vực, khống chế pháp tắc. Tiểu quân, hắn... Tôn Ngộ Không nói như vậy, hiển nhiên là lo lắng cho Hồng Quân ở trước mặt của loạn thần, căn bản không cách nào có thể chống cự được. Cổ bàn trầm giọng nói, tiểu quân, vì ngày này đến đã chuẩn bị 300 năm. Hắn có cái gì đó năng lực để mà khống chế. Việc mà chúng ta phải làm là vì hắn giành lấy thắng lợi của trận đại chiến này. Bất luận đối phương có 700 vạn người hay là 7.000 vạn người, bất luận như thế nào, chu thần giới của chúng ta cũng phải triệt hạ nó. Như vậy mới có thể nắm được quyền chủ động của cuộc chiến sau này. Huống Nhật Minh nhướng mày, ánh mắt lại thu xuống, gật đầu nói, ta hiểu rồi, Hầu tử, đánh đi. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, giờ hỗn thiên vô cực côn lên cao. Đồng chiến côn điển cũng vô thượng chiến ý, và lúc này từ trên người hắn toàn toàn bùng nổ. Một tiếng gầm phẫn nộ từ trong yết hầu của hắn bùng phát ra. Vì Hồng Quân, vì toàn bộ chút thần giới, rốt cuộc vẫn là phải đánh một trận. Cổ bàn giơ cổ bàn phiên lên, luyện hồn bích trong bàn cổ thế giới với tốc độ không thể tưởng tượng, luyện hóa linh hồn của binh lính. Bàn cổ phiên vỗ một lần vung lên, tức thì có hàng trăm đến hơn ngàn người bị cuốn vào bên trong bàn cổ thế giới, sau đó bị luyện hóa, trở thành tu bổ năng lượng cho bàn cổ phiên là một lần nữa xuất hiện ra. Thời gian ngắn ngủi như thế, năng lượng của bàn cổ phiên đã tăng lên vượt qua thời gian cổ bàn tốn công trăm năm tu luyện. Tiếng gầm trống vang lên. Trên chiến trường, Quốc Nhật Minh hoàn thành biến thân lần thứ 8, nhưng toàn thân lại không có chút biến hóa nào, lại có loại cảm giác như phản phát quy chân. Khí thế phát tác ra cùng với vừa rồi đã hoàn toàn khác biệt. Vầng sáng của thiên đạo chi nhận so với trước đây cũng sáng rực thêm rất nhiều. Biến ảo thành ngàn vạn đạo quang nhận hình cánh cung, giống như cánh của ác ma không ngừng lướt qua, cướp đi sinh mệnh của binh sĩ loạn thần. Tôn Ngộ Không đổi cơn thịnh nộ, đấu chiến 400 côn ẩn chứa thêm thuộc tính thời không đình trệ. Trong nháy mắt, phong tỏa thời không lưu truyền ở chung quanh trong phạm vi trước mặt. Hơn vạn đại quân gần như mất đi năng lực di chuyển. Tại lúc côn khí màu bạch kim quét qua, đã bị đánh cho tan tác, phải giáp nổ tung. Thế nhưng mảnh vỡ binh khí bắn ra khắp nơi. Dưới sự chỉ huy của ba người, khí thế của đại quân tru thần giới lại một lần nữa liền phấn chấn hẳn lên. Ở trên chiến trường, số lượng quân số không quan trọng, thực lực cũng không quan trọng, nhưng khí thế lại tuyệt đối là nhân tố trọng yếu nhất quyết định thắng bại của hai bên. Ở trong tiếng trống trận như núi lở biển rộng, làm cho trận chiến của phiến tinh vực này lại được đẩy lên như nước triều dâng. Trên hư không mấy ngàn thước phía trên chiến trường trong tinh vực, đối với cuộc chiến này trong nháy mắt biến đổi. Loạn thần dường như không hề mảy may để ý. Ánh mắt của hắn vẫn luôn dán lên người của Hồng Quân. Nếu như có thể giành được đạo thiên kính, cho dù thiệt hại toàn bộ binh lực của loạn thần giới, cũng cam tâm tình nguyện. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao hắn phải đích thần tới đây. Linh hồn công kích của thiên quỷ đang từng bước tới gần, nhưng mà Hồng Quân lại hoàn toàn không có lực chống đỡ. Một mặt dựa vào đạo thiên kính cướp lấy bản quyền vũ trụ, cố né tránh công kích, nhưng trước sau không cách nào thoát khỏi. Nếu như vẫn cứ tiếp tục như thế này, loạn thần sớm muộn gì cũng mất đi tính nhẫn nại. Nếu như ngay cả hắn cũng phát động thế công, như vậy ta khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Quân nghĩ thầm như thế. Hiện tại, loạn thần giống như đang thử nghiệm uy lực công kích của thiên quỷ sát cùng với điều huyền diệu từ trong đạo thiên kính hắn đã lĩnh ngộ được. Đợi đến thời cơ thích hợp, loạn thần nhất định sẽ tự mình ra tay, lấy đi tính mệnh của Hồng Quân. Sau đó, tước đoạt đạo thiên kính. Lúc này, Hồng Quân khu động đạo thiên kính, ở dưới thuấn di lại một lần nữa né tránh linh hồn công kích của thiên quỷ. Nhưng mà điểm rơi của lần thuấn di này lại là chỗ cách loạn thần không xa. Loạn thần giống như đã nhận ra được cái gì, đột nhiên nhướng mày. Thiên quỷ như hình với bóng đuổi theo, ánh mắt Hồng Quân lạnh lùng cắn chặt hàm răng, lạnh nhạt nói. Xem ra, chỉ có cách ăn cả ngã về không, thành bại là lúc này, trạng thái giải cấm thứ 5. Giai đoạn thứ 8 của bất diệt phách thể, trạng thái giải cấm thứ 5, đây đã là cực hạn của Hồng Quân. Lúc này vầng sáng màu đỏ thắm trở nên sáng rực hẳn lên, bắp thịt toàn thân nhích động mãnh liệt, phát ra từng tràng tiếng vang quái dị. Ầm một tiếng, lực thúc đẩy cường đại khiến cho không gian phía sau Hồng Quân đột nhiên sụp đổ xuống. Thiên quỷ lập tức thuấn di, điểm dừng hiển nhiên đã vượt qua tốc độ của Hồng Quân. Nhưng trong nháy mắt ở điểm dừng, Hồng Quân dựa vào tốc độ cực hạn của trạng thái giải cấm thứ 5 lại vượt qua nó, thẳng hướng bay tới loạn thần. Mỗi một lần thuấn di của thiên quỷ đều vừa đúng lúc xuất hiện trước mặt, nhưng tốc độ của Hồng Quân trong khoảng cách ngắn gần như vượt qua thuấn di, mỗi lần đều đem thiên quỷ bỏ rơi lại phía sau. Trong phút chốc, Hồng Quân đã vọt tới trước mặt loạn thần, một đoàn ánh sáng óng ánh trong tay phóng lên cao. Hồng Quân tới tức thì phủ trùm lên hai người. Loạn thần khinh thị cười lạnh một tiếng, toàn thân tách ra một đạo ánh sáng màu tím đen chiếu nghiêng ra. Hồng Quân từ bên trong vầng sáng màu tím đen kia cảm giác được khí tức hủy diệt dày đặc, tự nhiên không dám tùy tiện đón đỡ, dựa vào tốc độ cực hạn tránh khỏi. Thế nhưng vầng sáng kia lại bắn thẳng vào Hồng Quân giới. Toàn thân của Hồng Quân run lên, toàn bộ Hồng Quân giới giống như mảnh giấy ầm ầm bị xé nát. Chỉ dựa vào ngươi cũng dám mạo phạm ta, rõ ràng là đi tìm chết. Loạn Thần lạnh lùng nói. Hồng Quân giới vỡ tan, hiển nhiên bản thân Hồng Quân cũng bị ảnh hưởng thật lớn. Gắng gượng chịu đựng cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân, phẫn nộ gầm lên. Chết đi cho ta. Năng lượng của trạng thái giải cấm thứ năm giống như chất chứa nham thạch nóng chảy trong núi lửa hoàn toàn bùng nổ. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trên tay phải của Hồng Quân. Lúc này, hắn so với mặt trời còn chói mắt hơn, lóe ra quang mạc rực rỡ lạ thường. Thậm chí ngay cả Loạn Thần cũng không thể nhìn rõ. Lục trượng quang lao. Âm thanh lạnh giá mà lại âm trầm từ trong miệng Loạn Thần truyền ra. Chỉ thấy hắn chậm chậm giơ cánh tay lên. Quang vàng bốn phía màu tím đen bỗng hướng nơi lòng bàn tay của hắn tuôn tràn ra, hình thành một đạo quang cầu. Sau một khắc, quyền kinh của Hồng Quân đón nhận quang cầu. Sau khi tiếp xúc một sát na, quang cầu kia chợt bộc phát biến ảo thành sáu đạo cột sáng màu đen xuất hiện bốn phía Hồng Quân, hoàn toàn phong tỏa hắn. Cột sáng kia tự hồ như lao ngục, ẩn chứa lực lượng pháp chế khủng bố. Trạng thái bất diệt phách thể của Hồng Quân nhất thời bị hạn chế thật lớn. Hỗn độn chất dần dần biến thành lực lượng nổ mạnh, cực nhanh mà đi xuống. Hồng Quân cơ hồ không thể nào tin nổi chuyện này. Vốn tưởng rằng với trạng thái phách thể tăng lên đến cực hạn, có thể cầm chân Loạn Thần, nhưng không có nghĩ tới. Chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn nằm trong tay của hắn. Âm Vương Thất Sát Trùy trong tay Loạn Thần thong thả lưu động. Thiên quỷ phát ra một tiếng tê hống, sau đó lại quay về trong thân trùy. Người có thể từ tinh thần thế giới tới đây. Hôm nay lại đạt tới cảnh giới quỳ thần, đã xem chỉ là một kỳ tích. Bây giờ lại lĩnh ngộ được một phần năng lực của Nguyên Thủy Chí Tôn Định Bảo. Có thể thấy tư chất của người cũng không tồi. Duy nhất chỉ có một điều không may, ngươi lại là địch nhân của Loạn Thần ta. Hiện tại, người hẳn đã hiểu rõ, đang ở trước mặt Nguyên Thủy Chủ Thần. Người bất quá là một thằng hề nhỏ bé, không thể làm nên chuyện gì. Loạn Thần nói từng chữ giống như đào nhọn xuyên thấu tim gan trong lồng ngực của Hồng Quân. Giờ phút này, Hồng Quân mới hoàn toàn cảm giác được bản thân so với Chủ Thần đúng là quá chênh lệch. Đó là một khoảng cách mà vĩnh viễn không thể vượt qua. Đạo Thiên Kính. Dưới tình thế cấp bách, Hồng Quân múc một lần nữa khu động Đạo Thiên Kính, muốn sử dụng vũ trụ bổn nguyên lực thoát khỏi hạn chế của sáu lao quang. Tuy nhiên giờ phút này, Loạn Thần bỗng tiến lên phía trước một bước. Âm Vương Thất Sát Trùy hùng hăng hướng tới đỉnh đầu hắn. Không gian ba động, tất cả tại giờ khắc này tự dừng đỉnh trở lại. Trên khuôn mặt Hồng Quân toát ra vạn phần khiếp sợ. Hắn không thể thuấn di, vẫn còn đang nằm trong hạn chế của sáu đao quang kia. Nguyên Thủy Chí Tôn Linh Bảo Đạo Thiên Kính giờ phút này cũng mất đi hiệu dụng. Hết thảy dường như đã sớm nằm trong dự tính của Loạn Thần. Một tia quang văn màu đen trên khuôn mặt hắn rất nhanh biến hóa, cười lạnh nói. Ta đã nói rồi, năng lực Âm Vương Thất Sát Trùy không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nó có thể chế trụ lực lượng pháp tắc sinh ra từ vũ trụ bổn nguyên lực. Mặc dù ngươi có Đạo Thiên Kính cũng không thoát khỏi hạn chế của nó. Ngươi! Hồng Quân trợn tròn hai mắt. Đạo Thiên Kính vẫn đang lưu chuyển, nhưng hắn cho dù thế nào cũng không thể tiến hành thuấn di. Ở trong sáu lao quang, hắn giống như một tù nhân vậy, chỉ đợi cái chết ập tới. Loạn Thần nhìn thật sâu Hồng Quân, trầm giọng nói. Ta vốn không muốn giết ngươi. Theo ta, thực lực của ngươi so với bất cứ một binh vương đều mạnh mẽ hơn. Sau này rất có thể trở thành một hán tướng của một chủ thần nào đó, sẽ trở lại đối phó với ta. Nhưng ngươi không quy thuận ta, cũng có nghĩa là nếu ta không giết ngươi, ngày sau sẽ nhất định trở thành người phá hoại kế hoạch của Loạn Thần ta, cũng giống như lần đoạt bảo ngày đó, cho nên ta phải giết ngươi. Đột nhiên, một cỗ sát khí sắc bén từ trên người Loạn Thần bạo phát ra. Từng đạo tử quang phóng lên cao, không ngừng chuyển động quanh Hồng Quân. Hồng Quân có thể cảm giác rõ rệt rằng ẩn giấu trong quang hoa đó là lực lượng ăn mòn hủy diệt. Bất luận là thân thể hay linh hồn cũng sẽ bị phấn toái. Đến lúc đó, phách thể trạng thái cũng không thể là bất diệt trạng thái nữa. Vốn hắn đã cho rằng tăng lên trạng thái phách thể, cộng thêm nắm giữ một bộ phận năng lực của Đạo Thiên Kính là có thể cùng với Loạn Thần phần cao thấp. Nhưng tới bây giờ, Hồng Quân mới hoàn toàn hiểu rõ, bản thân cùng với cấp bậc chủ thần có chênh lệch, giống như lời Loạn Thần đã nói. Trước mặt bọn họ, mình bất quá chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi, căn bản không khác biệt cho lắm. Một âm thanh cuồng tiếu từ trong yết hầu của Loạn Thần bạo phát ra. Hồng Quân chợt cảm giác được không gian quanh mình đang không ngừng biến ảo, kỳ huyễn, mê ly. Từ quang lóe ra, những tia sáng chói mắt. Từ xa nhìn lại giống như một thông đạo ánh sáng. Xung quanh các những đồ đằng phù lục khắc ấn ký kỳ dị, huyền ảo mà khó hiểu. Rất hiển nhiên, Loạn Thần muốn tống hắn vào một không gian khác. Loạn Thần như cũ vẫn đứng trước mặt hắn, sầm nhiên nói, đây là Ma Phương Dũng Đạo, là một thông đạo đi nguyên thủy vũ trụ. Người không giết ta ở chỗ này sao? Hồng Quân nghiến răng nói. Loạn Thần hư lạnh một tiếng, giết người ư, ta phải đoạt được đạo tiền kính trước. Vừa nói, hắn liền xòe bàn tay ra, một đạo tử quang giống như quái xà lệ mãng nhanh chóng lưu động. Đạo tiên kính tựa hồ dũng cảm và cảm giác được lực lượng của Âm Vương Thất Sát Trụy, hai nguyên thủy chí tôn linh bảo trong lúc này sinh ra bài xích mãnh liệt. Đạo tiên kính đột nhiên phóng thích ra một đạo quang hoa bạch kim, đánh văng đi đoàn tử quang kia. Loạn Thần nhíu mày, khu động lực lượng Thất Sát Trụy lại một lần nữa hướng đạo tiên kính dò xét, nhưng mỗi lần chạm đến để bị đánh bật ra, Loạn Thần lại tiếp tục ra đòn. Hồng Quân mơ hồ nhận thấy được một lần đạo tiên kính bài xích lực lượng của Âm Vương Thất Sát Trụy, lực lượng đều giảm bớt một chút. Chỉ sợ không bao lâu nữa, nó sẽ trở thành vật trong túi của Loạn Thần thôi. Nhưng giờ phút này, thân thể hắn đang bị giam cầm trong sáu lao quang, cũng chẳng còn biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực phản chấn của đạo tiên kính không ngừng bị Thất Sát Trụy tước giảm. Nét mặt Loạn Thần cũng hiện lên, tà ra vẻ hưng phấn. Tuy nhiên, hai người dường như cũng không ý thức được một cỗ năng lượng ba động kỳ dị đang từ trong nguyên thủy vũ trụ truyền đến, giống như nhất kích đang nhanh chóng tiến đến nơi này. Mình mông vô tận sâu trong nguyên thủy vũ trụ, tại đây hiện hữu một cột sáng rất lớn, lớn vô cùng lớn, cơ hồ không thể nhìn thấy nó rộng đến cỡ nào, giống như đang chống đỡ cả nguyên thủy vũ trụ vậy. Tồn tại rất lâu tại đây, trong vô tận năm tháng, thủy chung vẫn không nhúc nhích, trừ một lần thần tiên bỏ mệnh. Phải, đó chính là nguyên thủy trục tâm chống đỡ tất cả cấm chế không gian bình diện. Bởi vì nó tồn tại, tứ giới mới có thể phân tách ra. Ở vô số cấm chế giới diện, nguyên thủy vũ trụ cũng bị phân cắt thành hàng hà tinh vực rộng lớn. Mỗi một tinh vực đều lớn vô cùng. Nguyên thủy vũ trụ này càng không có biên giới. Cột sáng gần sắc kia thấu phát ra một cỗ khí tức vô cùng thần bí. Tuy nhiên, ở bốn phía cột sáng lại bao phủ bởi bốn đạo quang ba màu đỏ từ trên xuống bị đó phong tỏa. Phảng phất chúng có tác dụng gia cố, khiến cho nó có đủ năng lực chống đỡ cả không gian giới diện của nguyên thủy vũ trụ. Đột nhiên vào giờ khắc này, một huyết sắc quang hoa lại bắt đầu đung đưa. Ngày sau đó, biến thành rung động kịch liệt. Trong tích tắc, hỗn độn vật chất xung quanh trở nên hùng hãn hẳn, lấy nguyên thủy trục tâm làm điểm mốc, điên cuồng gào thét. Huyết sắc quang hoa kia tựa hồ đã đạt tới cực hạn, mà ngoài bắt đầu xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Ngày sau đó không ngừng nới rộng, vành một tiếng, giống như tiếng sét chói tai, huyết sắc quang hòa vỡ vụn, biến ảo thành ngàn vạn lưu quang nhỏ bé, biến mất dần trong hỗn độn sền sệt. Giờ phút này, cột sáng lớn vô cùng kia đột nhiên phát ra một tiếng vang khủng khiếp, sau đó nghiêng hẳn sang phía bên trái. Cả nguyên thủy vũ trụ đều phát ra một trận oanh long lôi đình. Ba đạo huyết sắc quang hòa còn lại tự dưng tắt chặt lại, theo một cột sáng bị nghiêng và chống đỡ. Tuy nhiên, một hoàn hình khí lưu đột nhiên lại bạo phát, xé rách hỗn độn vật chất sền sệt, biến mất thật xa trong nguyên thủy vũ trụ. Nguyên thủy trục tâm nghiêng ngả, vào giờ khắc này cũng khiến cho nguyên thủy vũ trụ xảy ra biến hóa ngất trời. Lúc này, lực phản chấn của đạo thiên kính đã cực kỳ yếu ớt. Mặt thấy nguyên thủy chi tồn tình bảo sắp tới tay, nét mặt của Loạn Thần cũng là hưng phấn không dứt, không ngừng gia tăng lực lượng của Âm Vương Thất Sát Trụy. Có được hai kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo, ta có thể trở thành chúa tể của cả nguyên thủy vũ trụ. Cái gì mà đại thần thiên, ta mới thật sự là đại thần thiên. Cũng không biết đây là Âm Vương Thất Sát Trụy đã xâm thực nội tâm của hắn, hay chính là tận sâu trong lòng hắn mơ tưởng mộng mị như vậy. Bắt đầu cuồng vọng nở nụ cười, tiếng cười như tiếng cú kêu ban đêm, khiến tận đáy lòng Hồng Quân cũng có một cảm giác, một trận kinh tởm. Đột nhiên trong lúc này, cả thiên âm tinh hệ giống như phát sinh một trận động đất, bắt đầu nổi lên sóng gió kịch liệt. Hư không bốn phía đều bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, hơn nữa đang không ngừng mở rộng ra, nhìn và phát sợ. Tuy nhiên, đều làm cho Loạn Thần khiếp sợ chính là, tử quang trên bề mặt thân thể của hắn, từ hồ chạm đến lực lượng thần bí kia, giống như bắt đầu biến mất. Âm Vương Thất Sát Trụy cũng tựa hồ lâm vào ngủ say, lực lượng hủy diệt tà dị đã hoàn toàn biến mất. Đây là sao? Loạn Thần dường như cảm giác được cái gì đó. Trong ánh mắt toát ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, nhìn vào phía xa vô tận. Hư không phá toái, từng đạo loạn lưu bắt đầu cuồn cuộn nổi lên. Sau đạo lao quang, giam cầm Hồng Quân cũng dần dần âm ầm băng hủy. Vốn Hồng Quân trước tiên muốn khu động đạo thiên kính rời khỏi nơi này, nhưng nó cũng đang trong trạng thái mất đi hiệu lực. Nhưng điều bất đồng chính là nó bây giờ đã hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, ở trong tay Hồng Quân biến thành một cái gương cổ kính bình thường thôi. Nguyên thủy chi tôn đình bảo mất đi hiệu lực, loạn lưu bộc phát, từ hồ cả tử thần giới bắt đầu vạn loạn. Một cỗ lực lượng thần bí không thể tưởng tượng nổi đang không ngừng ăn mòn phiến tinh vực này. Hồng Quân cũng không phải là trưởng khống giả, cho nên hắn cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ trên khuôn mặt khiếp sợ của đoạn thần, có thể thấy được cỗ lực lượng bộc phát này tuyệt đối không tầm thường. Tuy nhiên giờ khắc này, đang trong không gian vạn loạn, Hồng Quân đã nhận ra một cỗ lực lượng khác đang hướng nơi này cực nhanh, ẩn chứa tử khí không thể tính toán, bởi vì không gian hỗn loạn, cho nên cỗ lực lượng kia thuấn di với một khoảng cách khá khiêm tốn. Đột nhiên từ nơi xa vô cùng xuất hiện một quầng bạch quang, thoát ẩn thoát hiện. Ngay sau đó không ngừng biến lớn, cuối cùng bính xả ra giống như một đạo cự đại khí lưu đánh tới, ẩn chứa lực lượng cắn nuốt không thể tưởng tượng xẹt qua phiến tinh vực này. Hồng Quân kinh hãi tái cả mặt mà quát, tránh ra. Lúc này Tôn Ngộ Không, Uống Nhật Minh cùng với Cổ Bàn còn đang trong loạn chiến, nghe được tiếng quát to của Hồng Quân không khỏi kinh ngạc. Lúc này cũng cảnh giác mà phải né tránh ra. Trong nháy mắt, thần sắc của họ đại biến, không hẹn mà cùng giống lớn. Toàn quân Chu Thần tàn ra. Đại quân Chu Thần lúc này đã không còn tới 300 vạn. Bởi quy mô nhỏ nên tốc độ cũng tương đối nhanh. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Tam Đại Thống Lĩnh, nhất thời thối lui sang hai bên. Mà bên phía loạn thần giới, đại quân trên 500 vạn, kích thước vô cùng lớn, cho nên di chuyển khá chậm chạp, cũng là bởi đã mất đi lòng chiến cùng hai đế tôn, nên không còn ai điều khiển, không thể nhanh chóng tránh né. Sau một khắc, đạo khí lưu bạch sắc với tốc độ không thể tưởng tượng nổi đã tới nơi. Nhưng phàm là không gian nơi nào bị nó quét qua, cũng ầm ầm bằng toái. Mấy trăm vạn đại quân loạn thần giới, cùng với gần 100 vạn binh lính Chu Thần giới, đều hoàn toàn bị hủy diệt cùng với không gian bị bằng toái. Trong tích tắc sau đó, phiến tinh vực đã trở nên rối loạn, gần 500 vạn đại quân cho tới là trong chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung, theo không gian băng toái mà chảy vào không gian nguyên thủy của vũ trụ. Cổ Bàn quan sát đạo khí lưu nhanh chóng biến mất tận sâu trong tinh vực, khiếp sợ nói, đây, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôn Ngộ Không bên cạnh Huống Nhật Minh cũng lộ ra thần sắc hốt hoảng, đôi mắt trống rỗng nhìn tinh vực mờ mịt trước mặt. Bọn họ không thể ngờ được bỗng nhiên xuất hiện một loại lực lượng đáng sợ đến như thế. Nói như vậy, người cũng không cảm giác được sao? Đột nhiên, một thân ảnh lăng không xuất hiện bên cạnh loạn thần. Hồng Quân kinh dị nhìn người bơi tới. Chỉ thấy người nọ mặc một bố bào rách nát, một đợi hái đen xì vác trên vai, phát ra ánh sáng xanh biếc cùng với hàn quang lạnh lẽo. Bộ bào rất dài, không cách nào nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Thanh âm khàn khàn, nặng nề, từ hồ mỗi một chữ phát ra, đều khiến cho Hồng Quân cảm thấy rung động và khiếp sợ vô cùng.